Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 99. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Y không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước nữa, cô vừa chạy vừa khóc nức nở, giọng run run, chi chi. Người tiếp theo C, H, E, T có phải sẽ là tôi không? Cái C, H, E, T này, thật đáng sợ, tôi không muốn biến thành một cái xác khô bị móc ruột. Hức hức, biết đâu là tôi cũng nên. Lê Chi đáp gọn, ánh mắt dán chặt vào con đường trước mặt. Nghe vậy, Chi Y bật khóc to hơn. Mộng Vân thừa ngất nhanh, khu rừng tre hiện ra trong ánh hoàng hôn lặng lẽ. Những thân tre cao vút được nhuộm ánh vàng cam yếu ớt, tạo nên một vẻ đẹp quái dị, hiếm hoi và bất thường giữa chấn thanh vũ u tối. Lê Chi lấy ra một lọ thuốc tàng hình, chia một nửa cho Chi Y. Trong nháy mắt, bóng của hai người trên đất biến mất. Thuốc này tuy khiến họ vô hình trước mắt người khác, nhưng hai người dùng cùng một lọ vẫn có thể nhìn thấy nhau. Ít ra không quá bất tiện, không còn thời gian, họ lao qua con đường nhỏ xuyên rừng tre. Đúng như Triệu Loan dự đoán, phía trước quả nhiên có mấy tên canh gác tháp. Tên nào tên nấy đều vác theo S, U, N, G săn, ánh mắt lạnh tanh, đi đi lại lại như chó săn. Dù biết bọn chúng không thấy được mình, nhưng Lê Chi và Chỉ Y vẫn giữ im lặng tuyệt đối, nín thở từng bước một. Lối ra thị trấn bị vây bởi hàng rào gỗ cao, chỉ chừa lại một cửa hẹp, mỗi bên cửa đều có một NPC cầm S, U, N, G canh gác. Chỉ Y đặt tay lên ngực, cảm giác tim mình đập loạn đến muốn nổ tung. Bất ngờ, một tên trong bọn chúng quay đầu, cau mày nhìn về phía họ. Tiếng gì vậy? Cả hai sững người, bọn họ đã dẫm phải một đống lá khô, tạo ra âm thanh lạo xạo khó lường. Dù không thấy hình, tiếng động vẫn có thể đánh động nghi ngờ. Tên kia lập tức bước tới, S, U, N, G sẵn sàng trên tay. Chỉ Y nín thở, mồ hôi túa ra như tắm. Thuốc tàng hình không thể che giấu va chạm vật lý. Chỉ cần hắn giơ tay là có thể vô tình chạm phải họ. Khoảng cách ngày càng gần, tim của Chỉ Y như muốn ngừng đập. Lê Chi khẽ siết tay cô, chuẩn bị tinh thần chạy vọt ra nếu bị phát hiện. Nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió lớn bỗng nổi lên giữa rừng tre, cuốn tung cả lớp lá khô. Tên NPC giật mình nheo mắt lại, theo phản xạ nhắm nghiền mắt trước bụi bay. Lê Chi không chần chừ, cô kéo Chỉ Y, tận dụng tiếng gió làm nhiễu âm, lao như tên B, A, N qua lối hẹp duy nhất. Ra khỏi hàng rào, bầu không khí càng thêm lạnh buốt. Ngoài vùng thị trấn là một vùng hoang vu vắng vẻ, chỉ có vài ngôi nhà ngói rải rác. Và giữa bầu trời đã gần như tối sầm, một tòa tháp cũ nát hiện ra sừng sững, như một vết sẹo trên vùng đất chết. Thuốc tàng hình chỉ còn hiệu lực trong 5 phút, không kịp nghỉ, họ cắm đầu chạy thẳng về phía tháp. Nhưng trời đột nhiên chuyển tối bất thường, cơn gió lạnh buốt ban nãy giờ đã hóa thành những tiếng gào rít u uẩn, như đang khóc lóc, như đang gọi hồn. Có lẽ dấu ấn quỷ anh trên cơ thể họ đã khiến tòa tháp phản ứng. Không chần chừ, Lê Chi lập tức lấy chai nước hoa mê hoặc da, xịt lên cả hai. Gió lập tức dịu lại, không còn đập thẳng vào da thịt nữa. Chỉ còn một luồng gió nhẹ như hơi thở của oan hồn, lần quẩn quanh người họ. Không vồ vập, nhưng cũng không rời đi. Dường như nó đang ngửi, đang dò xét, đang nghi ngờ. Tòa tháp hài nhi sừng sững trước mặt. Chỉ cao hơn 2 mét nhưng lại to và tròn như một môi mộ khổng lồ. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên nồng nặc, chẳng khác gì xác thối lâu ngày chưa được chôn cất. Thân tháp xây bằng vô số viên gạch cũ kỹ, mỗi viên đều khắc bùa chú bằng mực đỏ đã phai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khắp nơi dày đặc bùa, chỉ chừa lại một khe hở vuông vức nhỏ, nơi từng dùng để ném xác trẻ sơ sinh vào trong. Cửa sổ nhỏ trên lỗ ném đã bị đóng chặt bằng một tấm ván khắc bùa gỗ đào. Lê Chi không do dự, dùng khuỷu tay TH, CM, NS hai lần, lập tức nghe thấy tiếng rắc giòn tan, tấm ván vỡ ra, để lộ bên trong tối om không thấy đáy. Không gian bên trong như bị tử khí phong tỏa, hôi tanh đến mức chỉ cần thở một hơi cũng khiến người ta muốn nôn. Mùi xương cháy trộn lẫn với mùi M, Á, U mục giữa. Quấn quanh cổ họng như móng vuốt quỷ dữ. Lê Chi khẽ liếc sang Chỉ Y, nghiêng người đo thử kích thước lỗ hồng. Chỉ Y tái mặt, lập tức đoán được cô định làm gì, hoảng hốt hét lên. Chi Chi, cô muốn làm gì vậy? Đừng có điên, Lê Chi quay đầu, giọng nói lạnh lẽo nhưng vững vàng. Tôi phải vào trong, thuốc tàng hình đã hết hiệu lực từ lâu, cả hai đang ẩn nấp sau thân tháp, chỉ cần cử động mạnh cũng có thể bị bọn tuần tra phát hiện. Nhưng thời gian không đợi người, họ không thể cứ đứng đó chờ chết. Cách chương